Nương tử, xin nhẹ chút. Chương 3, ta muốn mua ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nương tử, Mỹ Nam ngồi ở bên giường, đôi mắt bên ngoài yêu mị bên trong lại. Thuần khiết ánh mắt tội nghiệp nhìn Đường Thải Nhi, đôi môi đỏ mọng mở ra rồi. Mím lại tuyệt đối mê người. Đồ ngốc, ngươi tên là gì? Nương, ngừng, công, tử xin chú ý, là ngươi, không phải là ta. Ta gọi là Đường Cảnh không phải nương. Tử, Đường, Cảnh, nương tử, Đường Thải Nhi, ngồi trước bàn tròn, sau khi nghe thấy một tiếng nương tử lần nữa, cặp mắt hầm. Hầm nhìn Mỹ Nam trước mặt, chứng bệnh ngốc, nghếch này không phải là không thể trị hết, chẳng qua quá trình trị liệu vô. Cùng rườm rà, không thể thiếu ngũ độc quả cũng là thứ mà người trong võ lâm luôn tha thiết ước mơ. Đừng nói là muốn có được ngũ độc quả, hiện tại chỉ cần. Có người đứng ở cửa kêu một câu, ta muốn ngũ độc quả, đoán chừng một. Giây tiếp theo trên cổ họng của hắn sẽ bị một thanh phi đao cắm vào không chút. Lưu tình, quan trọng hơn là, Đường Thải Nhi nàng cũng không phải là người tốt gì, tại sao phải cứu một người. Chỉ là tình cờ gặp như vậy, hơn nữa còn là một người bị trúng kỳ độc ấu si. Không lợi mà mưu, mình còn phải bỏ ra 270 lượng bạc, cuộc buôn bán này tính thế nào? Cũng tính không ra, phải sớm tìm ra biện pháp mới được. Ngươi có đói, bụng không? Đường Thải Nhi biến đổi hé ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng sinh ra một diệu kế. Mỹ Nam nghịch đầu, suy nghĩ, dường như hiểu được câu hỏi của Đường Thải Nhi, mở miệng. Nói, đói, âm điệu như dự kiến, ta dẫn ngươi, đi ăn cơm. Đường Thải Nhi nở nụ cười, mở miệng nói sang sảng. Mỹ Nam nhìn nam tử thanh tú trước mặt, hai mắt không khỏi trừng lớn, ngay sau đó khóe miệng tỏa ra nụ cười tinh khiết. Nương tử, Đường Thải Nhi mới vừa bước ra cửa chân không nhịn được trơn trượt, suýt nữa ngã nhào. Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, gọi ta là nương tử, ngươi sợ người khác không? Biết ta là Long Dương Phích sao? À, không phải, ta không phải là Long Dương Phích đâu, không phải, ta là nữ nhân, à, không đúng. Mỹ Nam chạy xuống giường, đứng ở bên cạnh Đường Thải Nhi, nháy mắt nói. Nương tử ta, đói, cuốn lấy Đường Thải Nhi đang giận dữ, mỉm cười hồn nhiên, trong sáng. Đường Thải Nhi nắm chặt, quả đấm, ngăn ý nghĩ kích động muốn quật ngã Mỹ Nam bên cạnh, tự nói với chính. Mình, hiện tại hắn là bạc, không thể thương tổn được, không thể. Đây, là bạc, Đường Thải Nhi âm, trầm cười một tiếng, nàng phải làm một chuyện, đem Mỹ Nam này bán. Vào Hồng Lâu tuyệt đối có thể đem 270 lượng bạc mang về, nói. Không chừng từ nay về sau phí lương thực nửa năm đều có thể kiếm về. Cười híp mắt vỗ, hai má Mỹ Nam, ngoan, chúng ta đi ăn cơm. Dưới ánh mắt nóng, bỏng và tiếc hận của một đám người, Đường Thải Nhi dẫn theo Mỹ Nam đi tới trước. Cửa một Hồng Lâu rất là xa xỉ, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu màu sắc rực rỡ cùng. Với nhóm người có cả nam lẫn nữ đang quơ khăn tay, không khỏi nuốt một ngụm. Nước bọt, ghé mắt nhìn Mỹ, Nam bộ dạng khiếp đảm đang bĩu môi, cau mày, không ngờ Đường Thải Nhi lại bị kích động mà run lên. Nương tử ta, không thích nơi này, Mỹ Nam kéo ống tay áo của Đường Thải Nhi, bi thảm nói. Đường Thải Nhi hít sâu một hơi, vỗ vai Mỹ Nam, không sao đâu, món ăn ở đây rất ngon, rồi sau đó không nói lời nào đem Mỹ Nam kéo vào trong. Tú bà niềm nở tiếp, cận, hai vị công tử tới, các cô nương mau tới hầu hạ như. Hoa, như mộng, đừng ngây ngô ở đó nữa, mau tới tiếp đãi. Gocchuyenaudio.com. Tú bà cười híp mắt, đem mấy tỷ tỷ xinh đẹp đẩy tới bên người Đường Thải Nhi. Công tử, ngài hưởng thụ vui vẻ nha. Mở một gian, phòng phía sau, cánh tay của Đường Thải Nhi thoát khỏi sự lôi kéo của Mỹ Nam, đối với tú bà cười cười nói nói. Tùy ý để mấy cô nương nồng nặc mùi, son phấn kéo ra đến đại sảnh, vòng qua một bình phong khổng lồ đi tới hậu viện. Tương đối an tĩnh, Đường Thải Nhi dễ dàng thoát khỏi đám mỹ nhân, túm một bên. Của tú bà cùng ngươi làm cuộc làm ăn, tú bà mặt mày hớn, hở, liếc mắt nhìn Mỹ Nam đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa cười quyến. Dũ, công tử, ngài là muốn, bán hắn, ngươi ra giá đi, cặp mắt Đường Thải Nhi hét lên, nhìn về phía Mỹ. Nam, tú bà ánh mắt lanh, lợi nheo lại quan sát Mỹ Nam từ trên xuống dưới. Không tồi, nhưng, bề ngoài có chút ngây ngô. Công tử ngài phải biết, sau khi chúng ta mua người vào, còn phải bồi dưỡng thêm, giá bạc rất cao. Đừng dài, dòng, ra giá, Đường Thải Nhi không chịu nổi dáng vẻ làm bộ của tú. Bà, lạnh lùng thúc giục nói, 1000 lượng, Đường Thải Nhi hít vào một hơi, cặp mắt bắn về phía Mỹ Nam, trong lòng thầm than thì ra Mỹ Nam lại. Đáng tiền như vậy, được, đồng ý, Đường Thải Nhi thấy chết không sờn quyết định cuộc buôn bán này. lương tâm yếu ớt bị dục vọng ham tiền áp chế. Vậy công tử, ta đã có thể bắt đầu. Người đâu, đem người này giải về khuê phòng cho ta. Tú bà lấy hơi giống lên với mấy gã sai vặt, làm cho Đường Thải Nhi thất kinh. Này Tú bà, sao ngươi lại rêu rao áp giải người như vậy chứ? Ngươi trước tiên nên dùng để làm hắn mê man. Đường Thải Nhi mang vẻ mặt đau khổ, thấp giọng trách cứ Tú bà. Tú bà làm cái biểu tình nhìn người trước mặt như nhìn thấy quái vật. Công tử, không thành vấn đề, chuyện như vậy còn phải dùng thuốc mê sao? Nếu có bản lĩnh, hắn cũng có thể học được một điệu nhảy. Đường Thải Nhi khiếp sợ nhìn Tú bà, các ngươi thật dã man. Mỹ Nam nhìn nhóm người xông tới bắt được cánh tay mình, kinh ngạc nhìn chung quanh, đôi mắt tinh khiết đong đầy nước mắt. Nương tử, nương tử. Tú bà kinh ngạc quay đầu lại. Nương tử. Đường Thải Nhi một tay bịt chặt miệng hắn, một tay cầm quạt xếp màu xanh để ngay chán. Nghiệp chướng, nghiệp chướng, hổ thẹn tại hạ nhủ danh là nương tử. Khóe miệng của Tú bà co quắp mấy cái, rõ ràng là đang chịu đựng nụ cười trào phúng. Nương tử, cứu ta. Ô ô, Mỹ Nam dãy giụa, hai tay áo mạnh mẽ quơ lung tùng. Mấy gã sai vặt đang chế phục, hai tròng mắt đen chứa đầy khát khao. Đường Thải Nhi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh tượng bạo lực và vẻ mặt bi thương của Mỹ Nam trước mặt, đưa tay lấy tiền, ta muốn đi. Tú bà cười một tiếng, Khanh Nhi lấy 1.000 lượng ra đây. Nương tử, ô ô, nương tử. Khóe mắt Mỹ Nam đã đầy nước mắt, giây tiếp theo đã bị xé áo, tiếng áo rách lấn át luôn tiếng kêu cứu của hắn. Đường Thải Nhi kinh hãi mở hai mắt, nhìn thấy áo của Mỹ Nam bị xé, nắm chặt lòng bàn tay mồ hôi đầm đìa, nàng cắn chặt môi dưới. Tú bà, cho hắn thuốc mê đi. Nếu công tử đã bán hắn vào nơi này, nửa đời sau của hắn chính là đã định. Lúc này hắn làm loạn cho hắn thuốc mê, lúc hắn tỉnh lại làm loạn tiếp thì sao? Cho nên sớm dậy dỗ một chút. Tú bà lộ ra vẻ mặt tà ác, đồng thời nhận lấy ngân lượng của một nha hoàn đưa tới trước mặt Đường Thải Nhi. Công tử của ngài, nếu thích có thể mang theo mấy cô nương vào một gian phòng chơi cho gocchuyenaudio.com biết, nơi này ngài cũng đừng quan tâm. Nương tử, ô ô, không cần, van cầu nương tử. Ô ô, cứu cứu Dạ Nhi, cứu cứu Dạ Nhi. Cặp mắt Mỹ Nam đỏ au, ra sức muốn thoát khỏi đám đàn ông vây xung quanh, hướng về phía Đường Thải Nhi kêu gào, trong vô thức hô lên nhũ danh trung tướng của mình. Đường Thải Nhi nắm ngân lượng trong tay, bả vai không khỏi run rẩy, cắn chặt răng xoay người chạy ra khỏi phòng. Tú bà nhìn bóng lưng của nàng cười một tiếng, lần nữa hí mắt nhìn về phía Mỹ Nam, từ tự xưng là Dạ Nhi. Hừ, hôm nay lão nương nhặt được bảo vật, thấp giọng tự vui vẻ trong chốc lát, lại thấy Mỹ Nam vẫn không chịu khuất phục, nổi giận nói, đánh cho ta, đánh tới khi hắn phục mới thôi, chú ý một chút, đừng đánh vào mặt. Đường Thải Nhi đứng ở trước cửa, nghe tiếng mắng chửi tức giận và tàn nhẫn bên trong, tâm lần nữa lại nhói lên đau thương. Giọng nói của Mỹ Nam gần như chiếm hết đại não của nàng, hai chân nặng nề bước nửa bước cũng không nổi, tiếng đấm đá kích thích màng nhĩ của nàng, tiếng mắng chửi vô tình của Tú bà khiến lòng nàng khổ sở. Vì vậy, ta không bán nữa, các ngươi dừng tay cho ta. Chấm, Đường Thải Nhi quay người lại, đem rất nhiều ngân lượng nhét vào trong ngực Tú bà, tiến lên muốn túm Mỹ Nam, lại bị mấy gã đưa tay ngăn cản. Công tử, ngài đừng đùa nữa, cuộc mua bán này đã hoàn thành, Dạ Nhi này cũng đã là người của Phong nương ta, muốn mang đi, không có cửa đâu. Tú bà trừng mắt, bộ dạng ton hót vừa rồi hoàn toàn mất hết. Nương tử, cứu Dạ Nhi, bóp, một tiếng, 5 dấu tay khắc ở trên mặt Mỹ Nam, chuyện này hoàn toàn làm thần kinh của Đường Thải Nhi bạo phát. Bà nội, ngươi dám đánh hắn, vừa nói nàng vừa lắc mình, một quả đấm nhanh như điện hướng tới lỗ mũi của gã nào đó đã bạt tai Mỹ Nam, trong nháy mắt một cuộc chiến bạo lực nổ ra, cái bàn bị lật, chén trà bị bể, búi tóc của Tú bà bị kéo ngổn ngang trong gió. Tạo, phản, các ngươi nghĩ Phong nương ta là người dễ ức hiếp sao? Người đâu, bắt hai người kia lại cho ta. Chấm, Tú bà chỉ vào tóc đuôi gà chống nạnh, nổi giận mắng, nín, thở. Đường Thải Nhi nói thầm bên tai Mỹ Nam, một giây tiếp theo nhìn thấy Mỹ Nam ngoan ngoãn bĩu môi một cái, trợn mắt làm bộ dạng của người đang nín thở. Đường Thải Nhi cười to, một tay níu Mỹ Nam, một tay dùng lực mạnh mẽ vùng lên, bột màu tím trong nháy mắt tản ra trong không khí. Ngay sau đó, cùng Mỹ Nam vọt ra khỏi Hồng Lâu. Bởi vì Mỹ Nam này rất nặng, Đường Thải Nhi không cách nào tự do thi triển khinh công, chỉ có thể tăng tốc bàn chân xuyên qua đám người, phía sau đều là tiếng kêu đánh kêu. giết khiến nàng càng nóng nảy muốn đại khai sát giới. Một đường chạy như điên đến vùng rừng núi hoang vu, đường thải nhi sụi lơ trên thảm cỏ, nhìn đám hồn đàn đuổi giết kia đã bị bỏ rơi vô ảnh vô tung, mới nhẹ nhõm mà thở hổn hển. Dạ ngu ngốc, ngươi không có chuyện gì chứ? Đường thải nhi mở miệng hít không khí, quay đầu nhìn về phía Mỹ Nam, lại thấy đối phương vẫn còn mím môi trợn mắt. Không hô hấp, ngu ngốc, mau thở ra cho ta. Chấm, đường thải nhi kinh hãi, không nhịn được nhảy lên, hít, hà, Mỹ Nam há mồm thở, hô hấp cực kỳ đều đặn, hoàn toàn phải kiểu. Mệt mỏi sau khi chạy trốn, làm đường thải nhi không khỏi khiếp sợ. Ngươi, khỏe, cách chương.